quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 288, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Có lẽ bởi vì nàng không phải Nhan Phi chân chính đi. Phong Hoa trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ nói hai chữ. Xin lỗi. Tần Thâm ánh mắt thật sâu kín nhìn nàng một cái. Bất chợt khôi phục lại thành bộ báng bất cần đời. Bên môi một lần nữa hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi, ta đã biết. Cẩn thận nghe. Trong thanh âm của hắn hàm chứa một tia tối nghĩa không dễ phát hiện. Từ công viên trò chơi trở về, hai người lại cùng đi rạp chiếu phim rồi cùng tới tiệm cơm Tây. Đã không phải người yêu nữa. Hôm nay chia tay, sắm vai một đôi tình lữ hoàn mỹ. Sau bữa tối dưới ánh nến, Tần Thâm đưa Phong Hoa về nhà. Trước cửa, Tần Thâm khóe môi treo một nụ cười bất cần đời. Tuy rằng chúng ta đã chia tay, bất quá diễn thì phải diễn đến cuối chứ. Đêm nay ta lưu lại, có thể chứ? Phong Hoa gật đầu, nghiêng người để Tần Thâm tiến vào. Dưới lầu, trong một chiếc xe thể thao màu đen, thiếu niên ngồi đó ngước nhìn trơ mắt nhìn cái phòng kia. Đèn tắt, cả người hắn chìm trong hắc ám. Quý Trạch cảm thấy, hôm nay đại khái là một ngày tệ nhất từ trước tới nay đối với của hắn. Còn cái gì có thể so sánh nữa khi chính mắt bản thân nhìn thấy nữ nhân mình thích cùng một tên nam nhân khác. Ngọt ngọt ngào ngào, hẹn hò, hơn nữa hắn còn phòng của nàng đâu chứ. Nguyên bản, hắn tính toán tới tìm lão sư cầu hòa. Ai ngờ, nhìn thấy nàng và nam nhân kia cùng đi công viên trò chơi ngồi bánh xe quay. Đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Đi tiệm cơm Tây thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Những điều này, hắn còn chưa bao giờ từng cùng nàng trải qua đâu đấy. Rõ ràng hắn nên lập tức xoay người tránh ra. Kiêu ngạo trong xương cốt không cho phép hắn phạm tiện như thế. Chính là, cố tình cứ như dính ma chú. Hắn đuổi theo. Hắn giống như một tên trộm lẩn trốn trong bóng tối không thể gặp người khác. Ngu ngốc mà theo dõi bọn họ. Tự ngược mà đứng xa xa nhìn họ. Ghen ghét vạn phần. Trong lòng ghen ghét. Ngay một khắc ánh đèn tắt tất cả lâm vào một mảng hắc ám. Đột nhiên cỗ tức giận đạt tới đỉnh điểm. Bọn họ hiện tại đang ở làm cái gì? Lão sư của hắn có thể hay không giờ phút này đang ở dưới thân nam nhân kia mà nở rộ? Nam nhân kia có phải hay không cũng nhấm nháp sự ngọt ngào của nàng? Muốn điên mất rồi. Phanh, một quyền rơi xuống. Cửa sổ xe thể thao nứt ra vết rách hình mạng nhện. MU bàn tay khớp xương cân xứng. Trắng nõn thon dài đang máu tươi đầm đìa. Thiếu niên hơi hơi nhẹ rũ đầu xuống. Trong cặp mắt phượng hiện lên một loại khí tức hắc ám hủy thiên diệt địa. Cả một buổi tối, nam nhân kia đều không có đi ra. Sau đêm đen đặc quánh, rốt cuộc sáng lên một đường ánh sáng nhạt. Trong xe, thiếu niên thân thể đã lạnh lẽo cứng đờ. Giống như bức điêu khắc trầm mặc trong viện bảo tàng. Một lát sau, chiếc xe thể thao đóng quân ở dưới lầu một đêm kia. Như một mũi tên bắn ra, thẳng tắp phóng đi ra ngoài. Trên lầu, Phong Hoa đứng ở bên cửa sổ, đem một màn này thu hết vào đáy mắt. Môi đỏ cong cong, chợt, xoay người rời đi tại chỗ. Phong Hoa thay một thân đồ âu eo, lái xe đi vào trường học. Trong lớp học, trên chỗ ngồi Quý Trạch không ngoài dự kiến lại là vắng họp. Thiếu niên A, vẫn là too young too simple. Quá trẻ quá non, liền thích trốn học. Phong lão sư Hoa ở trong lòng phê bình nặng nề hành vi này của bạn học Quý. Chuông tan học vang lên. Khi rời đi phòng học, Phong Hoa để Lâm Yên đem bài thi thu mang lên văn phòng của nàng. Chính mình ôm sách giáo khoa, thanh thản trở lại văn phòng. Mới vừa ngồi xuống, bên cửa xuất hiện một đạo thân ảnh. Thiếu niên trên người không mặc đồng phục, mà là một thân áo khoác đen. Mặt mày tinh xảo xinh đẹp có chút mệt mỏi cùng ảm đạm. Cũng có chút bộc lộ mũi nhọn. Phanh, hắn đóng cửa lại từng bước một hướng Phong Hoa đi tới. Cách Trương,